Họa ảnh Xuân Dã Đào, chương 46, 46 thí nghiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ sau được rồi, Iruka vỗ vỗ tay, làm mọi người tập hợp lên, thời gian cũng không sai biệt lắm, hắn nhìn mắt đồng hồ, khoảng cách tan học còn có 20 phút. Kế tiếp mỗi người lại làm lại một lần, ở cuối cùng một loạt bắt đầu là được. Vừa nghe còn có Lâm Thời kiểm tra đo lường, vẫn luôn Hoa Thủy bạn học luống cuống, mọi người sôi nổi hướng phía sau xếp hàng, xem đến Iruka chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát lên. Mẹ nó, mới vừa khen quá cứ như vậy, liền không thể cho hắn chừa một chút mặt mũi sao? Đều cho thầy xếp theo số thứ tự trong danh sách lớp một đám tới. Iruka rít gào nói, nửa câu sau từng chữ một mà cắn răng nói ra. Thấy Iruka là thật phát hỏa, mọi người nháy mắt an tĩnh như gà cũng không đầy náo loạn, một đám số thứ tự trong danh sách lớp đứng ở vốn dĩ vị trí, đôi mắt chột dạ về phía bốn phía loạn nhìn. Xuân Dã Đào là số 3, phía trước hai cái anh em nàng không quen thuộc nhưng xem bọn họ vẻ mặt thể hư cho nhau ánh mắt giao lưu tám phần chính là cùng nhau sờ cá. Thủy Hữu, bạn bè, bằng hữu cùng nhau, Thủy, người thứ nhất cầm lấy Suriken, nhìn đứng ở bên cạnh Iruka đang đen mặt cùng cười tủm tỉm Kinh Vân, tức khắc lưng như kim chích cố sức nuốt nước bọt chân vừa dẫm chạy đi ra ngoài. Đông, đây là Suriken cắm ở bia ngắm âm thanh. Bang, bang, bang, bang, bang, đây là Suriken ngã ở trên mặt đất âm thanh. Số thứ tự một quý trí, 20 điểm. Iruka cầm lấy bảng thành tích vừa nói vừa ghi lại. Cái kia duy nhất trong bia Suriken cắm vào 5 hoàn. Bảng thành tích là đào giữa trưa đi cấp Iruka đưa bài tập thời điểm Iruka làm nàng làm một phần. Giáo vụ chỗ đã hạ đạt mệnh lệnh từ cái này học kỳ bắt đầu, mỗi lần học sinh thực tiễn khóa đều phải có cái lớp học thí nghiệm làm ngày thường thành tích. Thấy chính mình anh em cùng cảnh ngộ thành tích như vậy thấp số 2 càng luống cuống, hắn lau lau trên trán mồ hôi lạnh, đi dạo eo làm hoạt động, sau đó biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc đột nhiên về phía trước sông ra ngoài, giống như một mũi tên. Bang, đông, bang, bang, ai u, đây là không cẩn thận vướng đến không chớp mắt hòn đá nhỏ mà ngã quỵ trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mọi người cũng thực nể tình, đều đúng lúc theo tiếng nở nụ cười, cười vui thanh không dứt bên tai, đứng ở cái thứ nhất đào càng là thấy đối phương từ hoảng loạn, khắc phục sợ hãi, trở nên nghiêm túc lại đến té ngã toàn quá trình. Nàng vốn là muốn cười, nhưng đầu óc không biết như thế nào đến nhớ tới chính mình phía trước chạy bộ bị cái hòn đá nhỏ vướng ngã dầu mông ngã vào trên đường băng mà không thể dậy được đáng khinh bộ dáng, nháy mắt liền không có ý cười, nội tâm ngược lại dâng lên một cổ ngượng ngùng. Chính mình lúc ấy nhất định càng khôi hài đi, không thể không may mắn lúc ấy chỉ có Ly một người nhìn đến chính mình thảm dạng. Nói Ly, đã lâu cũng chưa thấy hắn, này cuối tuần đi quảng trường nhìn xem đi, nói không chừng có thể gặp được hắn. Thuận tiện cho hắn một bút phong khẩu phí. Số 2 Phủ Điền, 25 điểm. Xem đối phương như vậy phong phú biểu tình trải qua cùng cuối cùng thảm đạm xong việc người đã đẹp trai lại thiện tâm Iruka lại nhiều hơn 5 điểm đồng tình điểm. Thoáng nhìn Xuân Dã Đào tên, Iruka không khỏi vui vẻ, Xuân Dã Đào thực lực hắn là biết đến, phía trước hai cái đã làm hắn ở Kinh Vân trước mặt mau không dám ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại liền trông cậy vào Xuân Dã Đào có thể ổn định cho hắn lấy lại mặt mũi, không cầu nhiều. Ít nhất ném chúng cái 3 cái đi, lần này huấn luyện khó khăn kỳ thật còn tính đơn giản, là người động bia bất động, hoàn toàn có thể chính mình khống chế chạy vội tốc độ nhiều luyện vài lần liền có tỷ lệ ném đến bia ngắm. Nói như vậy, luyện cái 2 cái giờ không nói có thể quăng vào mấy hoàn, nhưng ít ra 6 lần hẳn là có cái 2-3 lần có thể chung bia, giống phía trước hai cái nam sinh hoàn toàn chính là may mắn chung bia, luyện tập trong quá trình Hoa Thủy không thể nghi ngờ. Có một nói một, Xuân Dã Đào liền tính là đã nói với chính mình vô số lần thanh danh loại đồ vật này đối chính mình chỉ là gánh nặng, nhưng thật sự đụng phải loại này có thể trang bức thời khắc nàng trái tim nhảy lên vẫn là nhịn không được mà ra tốc. Về sau mỗi đường khóa trắc nghiệm đều sẽ bị đưa vào ngày thường thành tích cuối cùng làm tính tổng điểm căn cứ chỉ bằng điểm này, Đào liền không thể không nghiêm túc đối đãi. Đã từng có phân chói loại học tập nhẫn thuật cơ hội bãi ở nàng trước mắt chính là nàng lại bỏ lỡ. Tưởng tượng đến này, Đào tâm tình liền cùng đem giá trị 100 triệu vé số sai tay ném vào thùng rác giống nhau khổ sở. Đem chakra ngưng tụ ở hai mắt tùy tay túm lên mấy chỉ Suriken, nhanh chóng chiều đối diện chạy tới, mỗi lần ở khoảng cách bia ngắm tiền tam mét ánh mắt tỏa định hồng tâm vị trí, bay nhanh ném ra Suriken. Một hai phải đánh cái cách khác nói, không sai biệt lắm tựa như chơi trò chơi khi QTE. Giống nhau, muốn tinh chuẩn mà ở kim đồng hồ tới cái kia tơ hồng nháy mắt ấn xuống bàn phím. Sáu thanh thanh thúy, đông, quanh quần ở sân thể dục phía trên, đứng ở mặt sau ăn dưa bọn học sinh còn ở sững sờ. Tổng cộng 50 mét khoảng cách đào dùng 6 giây thời gian chạy xong rồi toàn bộ hành trình cũng đem 6 phát shuriken đều cắm ở bia ngắm thượng, so với phía trước 2 cái mỗi chạy đến 1 cái bia ngắm trước liền phải đột nhiên thả chậm tốc độ học sinh tới nói, muốn xem lên vui sướng đến nhiều. Thoạt nhìn lớp trưởng còn rất lợi hại sao? Châu Di nói tay đi móc túi, phát hiện mặc kệ là kẹo vẫn là thịt bò khô đều đã bị hắn ăn xong rồi, chỉ còn lại có đóng gói giấy, còn sờ đến một tay dầu ăn. Vừa rồi hắn cùng đào là một tổ, tuy nói mọi người phía trước đều không có cái gì giao lưu mà tự luyện, nhưng cũng sẽ lưu ý một chút tổ nội những người khác tiến độ để so sánh với nhau. Tuy rằng nói bọn họ loại này nhẫn tốc hài tử ở đi học trước trong nhà cũng đã giáo thụ các loại nhẫn giáo có cùng không có tri thức, nhưng có thể làm được giống Xuân Dã đào như vậy thật đúng là không nhiều lắm. Liền như vậy đi, Shikamaru ngáp một cái có lệ, một là hắn đối thành tích loại chuyện này vẫn luôn là được chăng hay chưa thái độ, hai là loại này đơn sách ra tới kỹ năng huấn luyện ở hắn xem ra đối về sau thực chiến tác dụng không lớn. Xem đối phương lưu loát cùng nhanh nhẹn, khẳng định là đã sớm luyện tập qua, loại đồ vật này chỉ cần khổ luyện ai đều có thể đều ném trúng bia, bất quá có thể làm được giống nàng nhanh như vậy người cũng không nhiều. Shikamaru cảm thấy chính mình muốn chịu hạ công phu nhất định cũng có thể 6 cái toàn chung, có khả năng tốc độ không nhanh bằng Xuân Dã đào là được. Sasuke nhìn mắt đối diện Xuân Dã đào, chưa nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào xoay người thấy mọi người đều trợn tròn mắt ngơ ngác mà nhìn chính mình, đoán trước chung kinh ngạc cùng tán thưởng một cái không có, tất cả đều là dại ra, phảng phất đang nói. Nàng vừa rồi rốt cuộc làm cái gì? Này cùng trong sách và mặt trang bức cốt truyện không giống nhau. Đào ở trong lòng hò hét, mặt ngoài vẫn là vững như Thái Sơn, vòng đến bên cạnh cấp mặt sau bạn học nhường ra con đường. Đứng ở mặt bên bạn học nhìn không thấy bia ngắm thượng bộ dáng, chỉ có thể thông qua âm thanh cùng hình ảnh tới phán đoán đào đem shuriken ném tới bia ngắm, nhưng cụ thể ném tới nơi nào chỉ có đứng ở một loạt bia ngắm đối diện Iruka cùng Kinh Vân thấy. Iruka là chấp hành qua vài lần A cấp nhiệm vụ trung nhẫn, mà Kinh Vân còn lại là trải qua quá vô số lần chiến trường chém giết thượng nhẫn, đối với Xuân Dã đào ném mạnh, hai người tự nhiên xem đến rõ ràng. Đích xác đem 6 phát shuriken bay nhanh mà ném tới bia ngắm thượng trải qua thời gian dài luyện tập giống nhau ninja đều có thể làm đến. Nhưng là ở có thể đem 6 phát shuriken chuẩn xác không có lầm mà thẳng cắm hồng tâm cũng trong quá trình tốc độ bất biến, bình tĩnh mà xem xét liền tính là bọn họ cũng không dám bảo đảm có thể làm được. Iruka, người cái này học sinh thật là ra ngoài ta dự kiến. Kinh Vân cười nói, ngoài ý muốn chính là Iruka cũng không có bởi vì Kinh Vân khích lệ hoặc là Xuân Dã đào yêu dị biểu hiện mà vui vẻ ra mặt, tương phản mà, vẻ mặt của hắn cũng không phải thực vui vẻ. Xuân Dã đào, 100 điểm, hắn nói qua vài giây, lại nói một câu, lần sau ném thời điểm nhớ rõ đem trọng tâm tiến bộ bằng không thực dễ dàng vấp ngã. Đây là Iruka lần đầu tiên nói trừ báo phân bên ngoài một câu, cũng là hắn toàn bộ thí nghiệm trong quá trình nói cuối cùng một câu không tương quan lời nói. Chỉnh tràng thí nghiệm xuống dưới, toàn ban tối cao phân 100 điểm, liền đào một người, chỉnh thể điểm của cả lớp từ 20 điểm đến 70 điểm. Thuận tiện nhắc tới, lệnh Xuân Dã đào vui vẻ chính là Uchiha Sasuke ở chạy thời điểm không biết sao lại thế này, cuối cùng một phát shuriken liền bia ngắm cũng chưa ném chúng, trực tiếp cắm tới rồi trên mặt đất, đương trường mặt liền đen. Tránh thoát số 2 mặt hướng mặt đất té ngã cười nhạo, tránh đi chính mình hoàn mỹ trang bức cuồng tiếu, nhưng rốt cuộc trốn bất quá nhìn đến Uchiha Sasuke trang bức thất bại cười trộm. Tấm tắc nàng thật là cái lòng dạ hẹp hòi người, đào biên cười biên dùng tay che miệng sợ chính mình cười ra tiếng. Đào đang cười cái gì? Naruto thấy đào che miệng cười, vẻ mặt tò mò. Đào thấy Naruto âm thanh đưa tới bộ phận học sinh tầm mắt lập tức đình chỉ tiểu nhân cười gian, biểu tình một túc nhẹ nhàng mà lắc đầu. Không có gì, chính là nghĩ tới trong nhà dưỡng hai con cá béo lên mà thôi. Nghỉ đông không chỉ có sự Iruka mọc ra song cằm, Sakura nhiều cái bụng nhỏ, ngay cả Chiêu Tài cùng với Tiến Bảo, không đúng, là Tiểu Hồng cùng Tiểu Kim đều béo một vòng, thành công xâm nhập hàng ngũ cá mè hoa. Nga, Naruto vừa nghe là cá sự tình, nháy mắt không có hứng thú, đi tìm Shikamaru cùng Châu Di nói chuyện. Toàn bộ thí nghiệm xong, Iruka làm mọi người tập hợp lên, bắt đầu tiến hành hôm nay đi học tổng kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người hôm nay tiết khóa tổng thể mà nói biểu hiện không tồi, trừ bỏ cá biệt bạn học đi học thất thần, mọi người đều nghiêm túc đi luyện, đây là chúng ta lần đầu tiên luyện động thái ném mạnh, mọi người có sai lầm không cần cảm thấy thẹn thùng, nhiều luyện luyện tự nhiên sẽ tốt. Quý Chi Á Mỹ, các ngươi hai cái khả năng hôm nay trạng thái không tốt, cả lớp liền chỉ có các em hai người đạt được 20 điểm, các em tan học sau có thời gian chính mình nhiều đi luyện tập, nhìn xem chính mình nơi nào còn có không đủ địa phương. Được rồi, hôm nay thời gian không nhiều lắm, liền giảng đến nơi đây đi, các bạn học trước tan học đi. Iruka vỗ tay, tỏ vẻ này tiết khóa kết thúc. Thầy Iruka tái kiến, mọi người đồng loạt hô, sau đó liền chiều bốn phía tản ra, ba lượng thành đàn mà hướng tới cửa đi đến, hoặc là hồi giáo học lâu lấy cặp sách. Đào đã sớm tưởng đi WC, vừa nghe đến khóa kết thúc chân liền lập tức động lên. Cái kia, Đào, phía sau Iruka gọi lại nàng. Đào gian nan quay đầu lại, nhìn Iruka, dùng ánh mắt nói cho hắn, chính mình hiện tại thật sự rất vội. Vô pháp lý giải Đào làm mặt quỷ, Iruka còn muốn đi theo một bên Kinh Vân nói chuyện. Em trước lên tầng đi ta văn phòng chờ ta, thầy lát nữa sẽ đi lên tìm em. Đào gật gật đầu, sau đó xoay người bay nhanh mà nhằm phía khu dạy học WC. Cách chương.